Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 574. Giá tính tâm, 1/3. Xa Xỉ Lăng nhận điện thoại liền tố khổ. Thượng đế, ngươi lại có chuyện gì muốn giày vò ta? Ngươi có phải hay không mắt mờ nhìn lầm điện báo cho thấy? Ta không phải lên đế, ta là Dương. Nếu như là thượng đế tìm ngươi vậy ngươi cần phải gặp gỡ phiền toái. Dương Thúc Bảo trêu chọc một câu, Xa Xỉ ông cũng tự mình trêu chọc một câu. Căn cứ ta mấy năm nay làm qua chuyện để phán đoán, thượng đế hẳn là sẽ không tìm ta. Satan mới có thể tới tìm ta. Đương nhiên, Satan đã tìm tới cửa. Dương, ngươi chính là của ta Satan. Nói đi, chuyện gì? Dương Thúc Bảo hỏi, đừng nói khó nghe như vậy. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một điểm là, ta mang đi con báo đống này là nơi nào tới? Xa Xỉ Long hàm hồ nói ra, thật có lỗi, chúng ta đối hộ khách tư liệu. Đừng nói nhảm, ta không hỏi ngươi cụ thể hộ khách tư liệu. Ta là muốn biết này báo là bị săn trộm đưa tới vẫn là có người thuần dưỡng qua. Dương Thúc Bảo không muốn nghe hắn dở giọng, trực tiếp ngắt lời hắn. Xa Xỉ Long nói ra, đương nhiên là có người thuần dưỡng qua. Ta lúc ấy liền đã nói với ngươi, việc buôn bán của chúng ta là hợp pháp, sở hữu phần thưởng đều không có vấn đề. Dương Thúc Bảo cười khan nói, ta lúc ấy không tin, hiện tại tin. Nghe xong lời này, Xa Xỉ Long lập tức phát khởi bực tức. Ngươi bây giờ biến càng ngày càng hỗn đản. Dương, ngươi mang đi con báo đống này hành động cùng cướp bóc không có gì khác nhau, hiểu chưa? Hiện tại tiến vào mùa xuân, về sau mỗi tháng lộ y bảo tư trà cây giống lượng cung ứng có thể gấp bội. Dương Thúc Bảo lần nữa đánh gãy hắn, lần này nói chuyện bị đánh gãy. Xa Xỉ Lực không có sinh khí, hắn ngẩn người sau nói lầm bầm, ta nói với ngươi này cùng cây trà giống không quan hệ. Ngươi bây giờ chính là càng ngày càng làm càn. Cái kia, cây trà giống sản lượng có thể hay không nhắc lại nhắc lên? Đây là cực hạn sản lượng. Dương Thúc Bảo thở dài, nếu như có thể sản xuất càng nhiều cây trà giống kiếm càng nhiều tiền, ta vì cái gì không làm chứ? Xa Xỉ Long tưởng tượng xác thực như thế, liền hậm hực cúp điện thoại. Dương Thúc Bảo bên này thu hồi điện thoại sau lập tức mặt mày ủ rũ. John kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Thành chủ, người thoạt nhìn không quá cao hứng dáng vẻ. Có phiền toái, đầu này báo không phải hoang dại báo, nó là người ta nuôi sủng vật, hiện tại trưởng thành ăn lại nhiều lại nguy hiểm, sau đó người ta đem nó cho bán trao tay rớt, ta không có làm rõ ràng tình huống, đem nó mang trở về. John không rõ hàn ý tứ, tiếp xuống đâu? Dương Thúc Bảo nhụt chí ngồi xổm trên mặt đất nói ra, tiếp xuống ta được dạy nó đi săn bắn a. Dạy nó thế nào tại dã ngoại sống sót, đây là rất khó. John đi lên ngồi xổm ở bên cạnh hắn ôm hắn an ủi, không sao, chúng ta năng lực rất mạnh. Bao đốm theo một bên khác dựa vào đến, cũng đem chân trước khoác lên Dương Thúc Bảo trên bờ vai. Tuy là nó một mặt mộng bức, bất quá nó mẫn cảm ý thức được làm như vậy là được rồi. Theo lý thuyết báo đốm là trên thảo nguyên xuất sắc nhất thợ săn. So với sư tử còn muốn xuất sắc, sư tử dù sao cũng là quần cư động vật, báo đốm thì là sống một mình. Nó là trên thảo nguyên du kỵ binh, một tên binh lính muốn phát triển thành hợp cách du kỵ binh cần thiên truy bách luyện. Báo đốm cũng giống như thế, bọn chúng theo sinh ra bắt đầu liền muốn đi theo mẫu thân đi du đãng. Lần lượt quan sát mẫu thân săn bắn tràng cảnh, học tập săn bắn kỹ xảo, sau đó thông qua huynh đệ tỉ muội ở giữa đùa giỡn bắt đầu tôi luyện. Chờ chúng nó hơi lớn một điểm, báo cái sẽ đích thân đến theo bọn chúng đùa giỡn, dần dần bên trên cường độ, để bọn chúng dần dần học được săn bắn kỹ năng. Này còn không chỉ, báo cái sẽ còn bắt một chút cỡ nhỏ dã thú trở về huấn luyện bọn chúng. Cuối cùng đợi đến bọn chúng vị thành niên mới có thể xuất sư. Trở thành trên thảo nguyên ưu tú đơn binh thợ săn. Dương Thúc bảo sở dĩ rõ ràng như thế là bởi vì trên địa bàn của hắn có một vị báo săn mẫu thân. Vị mẫu thân này chính là như vậy dạy bảo báo nhỏ. Nghĩ đến mẫu báo săn giáo sư báo nhỏ tình cảnh, hắn đứng lên nói ra, đi, mang con hàng này đi mở rộng tầm mắt, minh bạch hắn ý tứ về sau. John hỏi, thành chủ, ngươi không phải là muốn gửi hy vọng ở mẫu báo săn dạy bảo cái này to con săn bắn kỹ năng đi. So sánh với nhỏ bé nhanh nhẹn báo săn, báo đốm đúng là xem như to con. Dương Thúc bảo nói ra, mẫu báo săn khẳng định dạy bảo không được. Bất quá để nó mở mang tầm mắt tóm lại không sai. Dù sao cũng phải để nó có cái đại khái ấn tượng. Biết mình gia tộc là cỡ nào uy mãnh tồn tại. Thảo nguyên bốn lớn cường hãn, nhanh như phong báo, chậm như rừng tê, xâm lược như hỏa sư, bất động như núi voi. Mẫu báo săn mang theo tiểu báo săn nhóm sống ở tại ven rừng quả một vùng. Nơi này giống loài phong phú. Đi săn lại càng dễ. Báo săn thích nhất con mồi là con thỏ cùng tiểu linh dương. Đi vào bảo hộ khu mẹ kế báo cảm giác chính mình lên thiên đường. Nơi này thỏ rừng nhiều lắm. Còn có chuột đồng cùng sóc đất. Hai loại động vật bị chất lượng tốt trồng cỏ nuôi nấng béo béo mập mập. Cũng là báo săn rất thích đồ ăn. Đồ ăn dồi dào, không có uy hiếp. Báo săn gia tộc sinh hoạt an thần hạnh phúc. Báo nhỏ nhóm toàn bộ sống tiếp được. Này tại dã ngoại là khó có thể tưởng tượng. Dã ngoại một tổ báo nhỏ nhiều nhất có thể có 30% đến 40% số lượng sống sót. Linh cẩu, chó hoang đánh giết, đồ ăn không đủ dồi dào. Huynh đệ tỉ muội đùa giỡn quá trình bên trong xuất hiện thương thế tiến tới nhiễm trùng lây nhiễm. Rất nhiều nhân tố trở ngại lấy báo nhỏ nhóm sống sót. Báo cái có lãnh địa của mình. Bất quá khối này lãnh địa là tương đối cái khác báo mà nói. Không phải tương đối sở hữu động vật. Dương Thúc bảo mang theo báo đốm dọc theo rừng quả đi. Cam lâm thuật đổ vào sau khi. Hoa quả từng đống quải mãn chi đầu. Hắn tùy ý móc một cái lê lớn tử xuống tới gặm một cái. Ngọt nước văng khắp nơi. Gặp này John cũng móc một cái. Từng ngụm ăn vui vẻ. Báo đốm liền nhu thuận đi theo phía sau bọn họ. Nhắm mắt theo đuôi. Đã nhanh muốn vị thành niên báo nhỏ nhóm ngay tại trong bụi cỏ xuyên qua nhảy lên. Trông thấy Dương Thúc bảo cùng John sau bọn chúng phát ra mèo đồng dạng tiếng kêu cùng nhau chạy tới. Có một cái chạy mấy bước sau mạnh mẽ lại xoay người lại một cái đại chuột đồng theo trong bụi cỏ. Xông tới liều mạng trốn. Tốc độ của nó cực nhanh. Màu xám đen thân ảnh lóe lên liền biến mất. Nhưng tiểu báo săn tốc độ càng nhanh. Chỉ gặp kia trở lại tiểu báo săn chân sau đạp xuống đất. Thon dài mềm dẻo thân thể giống như buông ra lò xo. Bốn chân nhẹ nhàng chạm đất tiếp lấy bắn lên. Tạp nhạp cây cỏ bị va chạm lắc lư. Thân thể của nó xuyên qua cỏ dại cấp tốc tiếp cận chuột đồng. Chuột đồng cũng biết uy hiếp tại sau lưng. Chạy bên trong mạnh mẽ rẽ ngoặt. Chiêu này là đối phó linh cẩu cùng chó hoang thường dùng thủ đoạn. Rất hữu hiệu. Thế nhưng là tại báo săn trước mặt chiêu này không đáng chú ý. Tiểu báo săn sau chảo cong lên tại trên bụng chân trước hướng trên mặt đất xé rách. Xanh biếc cây cỏ tung bay. Thân thể của nó linh hoạt vặn vẹo. Một cái động tác mau lẹ hoàn thành rẽ ngoặt tiếp tục đuổi đi lên. Chuột đồng còn muốn chạy trốn. Tiểu báo săn chân trước đánh ra một móng vuốt nhấn tại trên người của nó. Đem kia chuột đồng chụp lập tức trên đồng cỏ một trận xoay chuyển. Dục vọng cầu sinh điều khiển chuột đồng bằng nhanh nhất tốc độ đứng lên. Nó còn không có phát lực đâu. Một cái móng vuốt từ đỉnh đầu hạ xuống đập vào nó trên bụng. Tiếp lấy tiểu báo săn ngậm lấy cổ của nó lắc lắc. Hất lên phía dưới, chuột đồng xương cổ sai khớp. không cần đến báo cái xuất thủ. Dương Thúc Bảo cảm thấy báo nhỏ nhóm liền cho báo đốm hào hào lên bài học. Hắn cúi đầu nhìn về phía báo đốm. Báo đốm lực chú ý cũng quả thật bị báo nhỏ hấp dẫn. Nó tập trung tinh thần nhìn chằm chằm kia báo nhỏ xem. Nhìn ánh mắt có chút như có điều suy nghĩ mùi vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.